Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chuyên tâm ăn uống, tổng giám Tô quay lại. Bên cạnh còn có một người đàn ông đi cùng. Nhìn trang phục may riêng cao cấp trên người hắn thì ai cũng ngầm hiểu người này không đơn giản. Không hổ danh là Thịnh Thiếu. Người ta cũng lười phải giả bộ với họ. Vừa tới bàn đã đến bên cạnh Đàm Đàm. Ánh mắt nhìn cô không rời, cười vui vẻ nhẹ giọng nói. Chào em, tôi tên Thịnh Dực. Không biết có vinh hạnh được làm quen với em không? Người ta nói không giơ tay đánh người mặt cười. Nhưng Đàm Đàm không đánh cũng không để họ cười tiếp. Vân Mộng Hạ Vũ, xin lỗi, tôi là người có chứng ngại giao tiếp. Ý tứ từ chối rõ ràng khiến Bành Ăn Dưa Nhiễm bên cạnh nghẹn họng. Muốn dựng ngón tay cái, chị Tiểu Đàm có biết mình đang nói chuyện với ai không? Hơn một nửa dự án của Showbiz đang có đầu tư từ anh ta đó. Cô bé còn đang nghĩ vẩn vơ thì bị chỉ đích danh. Không biết quý cô có thể nhường tôi ghế này một chút được không? Tôi, Đàm Đàm nhận ra sự khó xử của Bành Nhiễm. Dù đã lập phòng làm việc riêng mà công ty vẫn còn chưa chấm dứt hợp đồng. Nếu để ảnh hưởng chỉ sợ sau này lúc rời đi bị làm khó. Nghĩ vậy cô đứng lên nói với hắn rồi bước đi. Không phải anh muốn nói chuyện với tôi sao? Đừng làm ảnh hưởng người khác. Vốn dĩ đã không có cảm tình do vừa nãy gọi cô tới làm quen. Đến đây còn có thái độ ép buộc làm khó. Đàm Đàm lạnh nhạt đi ra ngoài ban công. Cố Thần Vũ rất muốn đi theo nhưng nghĩ mình chưa là gì của cô nên chỉ có thể chú ý nhìn qua bên đó. Ánh mắt lướt qua người đàn ông đi phía sau cô. Thịnh Dực nhìn người không cảm xúc đứng trước mặt. Lần đầu tiên anh ấy bị từ chối 3 lần trong một ngày. Chuyện trang phục lẫn vừa nãy, nhưng lòng lại không hề khó chịu hay tức giận. Cảm thấy người con gái này thú vị và cuốn hút. Đứng gần mới biết cô đặc biệt hơn nhiều. Hắn biết cô đang đề phòng không vừa lòng mình. Lần đầu tiên nhỏ giọng hạ mình trước người khác. Tôi thật sự chân thành muốn được làm quen với em. Xin lỗi vừa nãy tổng giám Tô tự ý đến làm em hiểu lầm. Tôi chỉ muốn được làm bạn với em. Đàm Đàm nghe xong lúc này mới quay lại nhìn. Dù sao cô cũng không phải người quá khắt khe. Người ta đã đến xin lỗi đầy thành ý. Chút khó chịu vừa nãy cũng bỏ đi. Tôi nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng chuyện làm bạn thì không cần thiết. Có thể cho tôi biết lý do không? Đơn giản là tôi cảm thấy không thích hợp làm bạn với anh. Cảm thấy anh khá phiền phức. Đàm Đàm nói xong tính quay người đi nhưng bàn tay đưa ra muốn giữ lại. Trước khi để nó chạm vào đã kịp thời tránh đi. Thịnh Dực bắt gặp ánh nhìn của cô, tim đập mạnh một nhịp. Theo quán tính giơ hai tay lên cười bất đắc dĩ. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Thật sự tôi chỉ muốn được làm bạn với em. Tôi không biết mình đã làm gì khiến em không thích như vậy. Em có thể nói để tôi biết sửa được không? Cách chương.